Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 27, cục cưng của anh. Đơn cổ hân hoan trở về nhà, miệng ngâm nga, tay môi chìa khóa ra định mở cửa thì cửa đã tự mở. Đơn cổ ngạc nhiên: Ồ, hôm nay anh đi làm về sớm vậy? Trang Hoàng không tiếp lời, nhưng đôi mắt sưng đỏ còn chưa khô nước mắt của cậu, mặt anh liền sầm lại, kéo tay cậu vào trong nhà. Xảy ra chuyện gì vậy? À, đơn cổ quờ giọt nước mắt vừa rơi xuống ngoài tầm kiểm soát, nghĩ bụng hiệu quả có chiêu hoa lê ngậm mưa này cũng ghê gớm thật. Diễn xong rồi mà vẫn không dừng được. À, không có gì, bên ngoài gió lớn quá thôi. Trang Hoàng khẽ chau mày, hình như biết cậu nói dối, nhưng lại không hỏi thêm nữa, quay người đi vào nhà. Đơn cổ còn tưởng có khi nào anh bực rồi không, nhưng Trang Hoàng rất nhanh đã quay lại, còn cầm theo một con búp bê ớt xanh. Con búp bê này là của Đường Cửu dọn nhà mang qua, dùng để dỗ bọn trẻ ở trong trường. Giờ Trang Hoàng đeo nó trên tay phải, nhìn cậu với vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ nó về phía Đường Cửu, bóp một cái. Con ế lập tức phát ra một tiếng òa thật dài. Cảnh tượng quá kỳ dị, Đường Cửu không nhịn được, phụt cười, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Anh đang làm gì thế? Trang Hoàng thấy cậu có thể thoải mái cười đùa, đôi mày cũng giãn ra. Anh gỡ con ếch, nói: Tôi không muốn thấy cậu khóc. Đơn cổ ngơ ngác, tìm đánh thịt một tiếng. Có một người đã từng nói câu tương tự như vậy với cậu. Cậu chưa kịp nghĩ, di động của Trang Hoàng đột nhiên reo lên. Anh quay vào trong phòng, bắt máy. Alo. Tưởng mình biết Trang Hoàng vốn tính lạnh lùng, nhưng có tiếng alo này nghe chừng lạnh lẽo hơn cả bình thường. Anh ta nuốt nước bọt. Trang à, anh đang bận hả? Trang Hoàng: Không, có chuyện gì? Định hỏi cuối tuần này cậu có rảnh không? Giọng Tưởng Minh lại trở nên hồ hởi. Cậu còn nhớ được trước nhà tôi mở một khu homestay ở núi Tiễn Vân không? Giờ quá trình chuẩn bị đã xong, cuối tuần đưa vào kinh doanh thử, chúng ta lên đó chơi trước mấy hôm nhé. Mọi người đi đi, Trang Hoàng đáp. Thứ bảy này tôi trực rồi. Lại trực nữa hả? Cậu làm vừa vừa thôi. Tưởng Minh chưa bỏ cuộc. Không phải tôi thổi phồng chứ, không khí trên núi này tuyệt vời lắm. Với cả lần này không chỉ đi chơi thôi, quan trọng là giúp thằng Hạo nữa. Trang Hoàng nhướng mày. Là sao? Ôi, cậu chưa biết gì à? Thằng Hạo vừa gọi điện thoại khóc lóc kể lại với tôi. Nó bảo nó đã chấp nhận quỳ xuống giữa đường để cậu xin rồi, vậy mà chị dâu vẫn không tha thứ cho nó. Tưởng Minh than vắn thở dài. Tôi đã bảo là đáng đời nó, đáng lẽ nó nên tu tâm dưỡng tính từ sớm, đáng lẽ nên... Vào đề đi. Rồi rồi rồi, vô đề nè. Tưởng Minh sợ đối phương tắt máy, vội vàng nói. Chủ yếu là bọn này bàn bạc với nhau, cảm thấy không thể trơ mắt nhìn anh em chết mà không cứu, thế là quyết định chuyến này. Rủ chị dâu lên núi chơi, sau đó cố gắng tạo cơ hội cho hai người đó ở riêng, để hàn gắn ấy mà. Mấy chữ cuối cùng nói nghe thật giống dạc. Tưởng mình còn đang chìm trong cơn xúc động, sẵn sàng lao vào biển lửa vì anh em, thì nghe Trang Hoàng lạnh lùng hỏi. Dạo này cậu rảnh lắm có phải không? Ờ. Bọn họ chia tay, cậu xúm vô lo chuyện bao đồng gì hả? Ôi chao, người máy lạnh lùng vô tình chỉ biết tới công việc cho cậu, làm sao hiểu được tấm lòng nhiệt huyết của tôi chứ? Tưởng mình thở dài. Anh em gặp nạn, há có thể ngồi yên mặc kệ được. Với cả, cậu đã nghe ông bà nói chưa? Phù sa không thể để chảy ra rượu ngoài. Điền hơn tốt như vậy, đẹp người lại đẹp nết, sao có thể nhường cho người khác được? Dĩ nhiên là phải giúp Hạo giành lại rồi. Trang Hoàng hít sâu một hơi, nhẫn nhịn hỏi tiếp. Điền Hân đồng ý chưa? Đã hỏi đâu? Cũng vì thế mới gọi tới nhờ cậu đây. Tưởng mình nói. Nghe bảo gần đây chị dâu thuê nhà cậu hả? Thế thì tốt quá. Cậu khuyên nhổ hộ nhé. Cậu không đi cũng không sao, nhưng nhất định phải thuyết phục được chị dâu đi. Không khuyên, Trang Hoàng thốt ra hai chữ lạnh căm căm, cúp mấy cái trục. Trang Hoàng quay lại phòng khách, thấy Đường Cửu cũng đang nghe điện thoại. Cậu đáp, ừ, cuối cùng còn nói, được, vậy cuối tuần gặp nhé. Trang Hoàng trầm mắt, bỗng dưng rất muốn tống tên khốn Tưởng Minh ra, dần cho một trận. Đường Cửu thấy đối phương, chủ động nhắc tới. Tưởng Minh hẹn tôi cuối tuần lên núi chơi, còn gửi cả hình cho tôi xem nè. Tôi thấy đẹp thật, nên đã nhận lời rồi, anh cũng đi chứ. Trang Hoàng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, khẽ gật đầu. Đi. Cuối tuần, Trang Hoàng lái xe chở Đường Cửu đến dưới chân núi Tiễn Vân hội họp với chúng bạn. Tưởng Minh âm thầm huýt cùi chỏ Trang Hoàng, mặt kiểu. Tôi biết mà. Tôi đã bảo trong cậu vô tình thấy thôi, chứ tốt tính lắm mà. Cố thêm một tí, đợi xong chuyện, rồi bắt Hảo nó khao cả đám. Trang Hoàng từ chối bình luận, chỉ lặng lặng nhìn người nào đó đi ở đằng trước. Hôm nay Đường Cửu mặc áo liền mũ màu vàng rộm, phối với quần thu màu đen, đeo ba lô thể thao màu đen nốt. Thật ra cậu cũng trạc tuổi mấy người khác, nhưng khuôn mặt cậu nhỏ nhắn lại trắng nõn nà, đôi mắt đang lấy linh động, sáng trong, trông trẻ hơn hẳn mấy tuổi. Người đẹp ở đâu cũng thành tâm điểm, có người dù đã gặp điền hơn trước đấy, giờ vẫn không dằn được, cứ liếc qua. Triệu Gia Hạo tặc lưỡi, thổi Phương Chu đi bên cạnh một cú trỏ mạnh, bực dọc kêu lên. Mày nhìn gì đó? Ủi, nhìn thôi cũng không được hả? Mày ghen kinh thế? Phương Chu trợn mắt xoa xoa be sườn, rồi ghé bên tai Triệu Gia Hạo nói nhỏ. Mà tao nói nè, chị dâu đúng là đẹp thật đó. Tao đoán cũng có không ít thằng dòm ngó đâu. Triệu Gia Hạo hoài nghi lườm đối phương. Mày đừng có bảo là mày cũng nằm trong số đó đó. Phương Chu ho khù khụ liên tục, vội vàng thanh minh. Tao không có ý đó đâu nha. Tao chỉ đang nhắc nhở mày, mau dỗ dành, rồi dắt người về thôi. Chậm chân coi chừng bị kẻ khác cắp mất đó. Cần mày nói chắc. Triệu Gia Hạo hừng hực khí thế. Chờ đi, chắc chắn trong mấy ngày này, tao sẽ giành lại được em ấy. Không thể chạy xe lên núi, cũng chẳng có cáp treo, cả đám chỉ có thể leo bằng chân. 7-8 người đều là thanh niên trẻ khỏe, không ngại cuốc bộ. Vừa nói cười, đùa giỡn, vừa leo lên núi. Triệu Gia Hạo lẳng lặng áp sát Đường Cửu. Cô cưng à, hôm đó em ác thật đó. Nói mấy lời cay độc xong rồi còn chạy mất. Thiếu chút nữa là anh đã chết chìm trong biển nước bọt của quần chúng rồi. Có người còn ném đá vào anh nữa này. Hôm đó cầu xin ngoài đường thất bại. Mới đầu Triệu Gia Hạo còn hơi tức, bởi không ngờ Điền Hân lại không chừa mặt mũi cho hắn ta tí nào. Nhưng sau đó ngẫm lại những lời Đường Cửu nói, rồi nhớ đến hình ảnh cậu khóc lóc đến suy sụp, trông rất đáng thương. Triệu Gia Hạo lại nguôi giận. Quả nhiên Điền Hân vẫn còn yêu hắn ta, không buông bỏ được, nên mới có thể bị thương đến thế. Chỉ cần hắn ta cố gắng tỏ ra thành khẩn hơn, nhất định có thể khiến cậu siêu lòng. Triệu Gia Hạo cố tình xả giọng đáng thương, rồi khơi lại chuyện hôm trước. Cứ tưởng Đường Cửu sẽ mềm lòng, ai dè đối phương chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn ta. Từ ánh mắt cho tới từng sợi lông mi như nhuộm cả băng giá, trông cực kỳ vô tình. Đáng đời! Triệu Gia Hạo bị mắng cũng không tức giận, ngược lại còn thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu như nói Điền Hân trước kia, tự như một cái bánh kem ngọt ngào, bông xốp, thì dạo này bỗng nhân hóa thành một que kem chanh chua, chua chua ngọt ngọt, nhưng vô cùng đá miệng, khiến người ta rất thèm thuồng. Triệu Gia Hạo kìm nén mấy suy nghĩ không quá lành mạnh trong đầu, mặt dày nói tiếp. Anh xách túi cho em nhé, em đeo vậy nặng đó. Điền Hân hoàn toàn chẳng muốn để tâm đến hắn, rảo bước nhanh hơn, bỏ rơi đối phương. Triệu Gia Hạo với bao năm kinh nghiệm tình trường phong phú, biết theo đuổi không thể bám quá chặt được, đành hậm hực quay lại chỗ đám bạn. Phong cảnh núi Tiễn Vân đúng là rất đẹp, cây cối rậm rạp, xanh ánh mát. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy mây mù quấn quanh đỉnh núi, tựa như tiên cảnh. Thêm nổi nơi này mới chỉ vừa bắt đầu đưa vào khai thác. Đường núi đúng là khó đi, không những gập ghềnh quanh co mà còn khá dốc. Điền Hân vốn ít rèn luyện, lại còn vác cái ba lô to tướng, chẳng mấy chốc Đường Cửu đã thở dốc vì mệt. Hai bạn nữ đồng hành đã giao ba lô cho đám con trai, mặc dù thể lực Điền Hân hơi kém, nhưng cũng ngại nhờ người khác giúp, đành âm thầm chịu đựng. Cậu còn nước không? Đơn cổ quay qua, thấy Trang Hoàng đã đi song song với mình từ lúc nào. Có. Đơn cổ lập tức lôi một chai nước khoáng trong ba lô ra. Trang Hoàng cảm ơn rồi nhận lấy. Một hồi sau, đối phương lại vỗ vỗ cậu. Cho tôi chai nữa đi. Đơn cổ kinh ngạc. Anh uống hết rồi hả? Trang Hoàng đáp. Ừ. Đơn cổ lại lấy ra một chai dung tích lớn đưa cho đối phương. Cậu nhìn Trang Hoàng sắc mặt như thường, cũng không thở dốc, có vẻ cũng đâu mệt lắm, không dè lại uống nhiều như thế. Một chốc sau, Trang Hoàng hỏi lần thứ ba. Xin lỗi, nhưng cậu còn nước không? Đơn cổ sững sờ. Cho dù có là bình nước thì cũng không chứa được nhiều đến thế đâu. Bỗng dưng cậu thấy có gì đó quái quái, nghi ngờ nhìn Trang Hoàng mấy bận. Sau đó vòng ra sau lưng anh, kéo mở khóa ba lô, thấy bên trong có đến 5-6 chai nước vẫn còn nguyên. Trang Hoàng, bà chấm. Đơn cổ sững sờ trong giây lát mới hiểu ra, lòng cảm động khôn xiết. Bác sĩ Trang là tiếp người âm thầm quan tâm sao? Dễ thương quá đi mất. Tôi tự vác được rồi. Đơn cổ ngại ngùng. Đàn ông với nhau cả, anh không cần lo cho tôi như vậy đâu. Không có gì, tôi không mệt. Trang Hoàng kéo lại khóa ba lô rồi đưa một gói khăn giấy cho Đường Cửu. Cậu lau mồ hôi đi, ráng thêm chút nữa, lên tới lưng chừng núi là được nghỉ rồi. Bớt sức nặng của hai chai nước, bước chân Đường Cửu nhẹ nhàng hơn nhiều. Gần giữa trưa cả nhóm cũng leo lên đến điểm dừng chân ở giữa núi. Trưa nay chúng ta ăn cơm ở đây đi, Tưởng Minh hào hứng giới thiệu với mọi người. Bình thường quen ăn sân hào hải vị rồi, hôm nay thử kiểu khác nhé. Nhà tôi mở du lịch kiểu cây xanh nhà lá vườn, đồ ăn sử dụng nguyên liệu tại chỗ, 100% tươi xanh tươi rói. Có điều chúng ta cần tự thân vận động chuẩn bị nguyên liệu. Đây cũng là một phần trong du lịch kiểu này. Câu cá, bắt gà, vặt quả, hái rau rừng. Mọi người có thể lựa chọn hoạt động trải nghiệm mà mình thích. Phần đông chọn câu cá hái quả, chủ yếu là vì cảm thấy đỡ tốn sức, lại sạch sẽ. Còn Đường Cửu thì lại khác, từ bé đã cầm tinh con khỉ. Chỗ nào náo nhiệt là nhào vào chỗ đó. Vừa nghe đến bắt gà là mắt sáng rỡ. Cậu huyết cùi chỏ Trang Hoàng hào hứng rủ rê. Bác sĩ Trang, tụi mình đi bắt gà đi. Tưởng mình sắp lại gần. Trang thích sạch sẽ, cậu ấy không đi đâu, để Hạo đi cùng. Tôi đi, Trang Hoàng nói. Đi thôi. Tưởng mình chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Hai người họ đi đến trại gà. Triệu Gia Hạo đương nhiên không bỏ qua cơ hội bám theo sau. Đám gà trong trại con nào con nấy được nuôi béo mập, vạm vỡ, bộ lông bóng mượt. Lúc này chúng mới được cho ăn no, đang đi dạo loanh quanh cho tiêu bớt cơm. Con nào cũng oai vệ, tràn trề sức sống. Nhân viên chăn nuôi là một ông bác có nước da ngăm ngăm. Thấy ba thanh niên quần áo lượt lạ, bọn họ bèn cười báo. Bọn này là gà trừng, khỏe lắm, không dễ bắt đâu. Có cần tôi phụ một tay không? Tự bắt mới thú vị chứ. Đơn cụ khéo léo chối từ. Triệu Gia Hạo cũng muốn nhân cơ hội thể hiện, xông vào đầu tiên. Cục cưng, xem anh bắt cho em con béo tốt nhất nè. Hắn ta xông thẳng tới chỗ một con gà to béo. Nghĩ bụng bắt gà thì có khó gì. Ai ngờ con gà còn khỏe hơn cả hắn nghĩ. Cánh vỗ phành phạch một cái đã bay lên rồi. Bãi! Con gà này có cả cơ ngực nữa. Triệu Gia Hạo khiếp hãi. Trong lúc đó đại ca gà đã phẫn nộ bay vọt đến, quạt cánh vô mặt hắn ta. Mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào mũi. Triệu Gia Hạo oẹ một tiếng, suýt thì ói, che mặt chạy ào ra ngoài. Trang Hoàng chứng kiến cảnh tượng sống động trên, cả người sững lại. Sau đấy lặng lẽ lùi lại một chút. Con Đương cũ lại được khơi dậy ý chí chiến đấu. Nhìn chăm chăm con gà bay đang rí theo Triệu Gia Hạo, cẩn thận áp sát từng bước một từ phía sau, rồi bất ngờ khom người nhào tới. Con gà bị túm lấy nửa cái mông, đập cánh điên cuồng thoát khỏi tay Đường Cửu, hai cẳng chạy như bay tới trước. Đường Cửu dính đông gà đầy người cũng chẳng bận tâm, đuổi sát theo không tha. Thấy con gà bị cậu đuổi dồn sắp chạy ra ngoài trại, Đường Cửu vội hét toáng lên. Trang Hoàng, mau, mau chặn nó lại. Trang Hoàng nhìn con gà dính toàn đất cát, đang quàng quát cái mỏ, trông hết sức điên dại, phóng thẳng tới chỗ mình. Mặt đã hơi tái mét. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Đường Cửu như gửi gắm cả hy vọng vào mình. Anh cắn răng, dập tắt cái thôi thúc muốn né sang một bên. Hạ quyết tâm thấy chết không sợ, cúi xuống bộ tới. Đại ca gà bị Trang Hoàng túm cánh, cổ không dám cục cựa, hoàn toàn biến thành một con gà ngốc. Wow, lợi hại quá, một chiêu ăn luôn rồi. Đường Cửu thán phục không xiết, giao con gà cho ông chú chăn nuôi. Trang Trê hào hứng gạo to. Đi nào, bắt thêm con nữa. Trang Hoàng đợi người, sau đó hít thở sâu, mỉm cười báo. Được. Hết chương 27. Chương 28, cục cưng của anh. Bữa ăn trưa vô cùng thịnh soạn, dù không được cầu kỳ như nhà hàng trong thành phố, nhưng cũng có một hương vị rất khác biệt. Một đĩa gà to, thêm rau xào thịt dân dã, cá luộc, canh sườn bí đao, thêm trái cây mới hái vừa to vừa ngọt. Ai nấy ăn xong, bụng cũng căng phòng. Nghỉ ngơi một hồi, tưởng mình đã dẫn bọn họ xuống lũng sông khám phá. Trong núi Tiễn Vân có sông Vân La, một phong cảnh đặc sắc của khu du lịch này. Chèo thuyền bơm hơi khám phá lũng sông. Khi thì thảnh thơi thưởng ngoạn cảnh đẹp trên con nước êm đềm. Khi thì ré lên thất thanh trên con dốc đổ. Một hoạt động rất mạo hiểm kích thích, cũng được giới trẻ yêu thích nhất. Mỗi thuyền có hai người ngồi, tám người vừa khéo chia thành bốn nhóm. Tưởng Minh nhìn Triệu Gia Hạo ủ rũ như con gà chọi đấu bại đi đến, buồn bực hỏi. Mày không ghép đội với Điện Hân hả? Tao muốn đấy chứ, mày mấy bờ tao. Triệu Gia Hạo chán nản, chạy trước với Trang Hoàng rồi. Tưởng Minh nghe vậy, không hiểu sao thấy có gì lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bá cổ đối phương an ủi. Thôi đừng xìu, tối nay vẫn còn độc chiêu nữa mà. Nghe nhắc chuyện đó, Triệu Gia Hạo thoáng phấn chấn. Chuẩn bị xong cả rồi hả? Đương nhiên, Tưởng Minh nói nhỏ. Tao đã dặn dò cả mấy đứa khác rồi, đến lúc đó chỉ chờ xem mày thể hiện thế nào thôi. Bây giờ Triệu Gia Hạo mới thả lỏng đôi chút, đi xếp hàng với Tưởng Minh. Đường Cửu và Trang Hoàng là nhóm đầu tiên. Sau khi được hướng dẫn mặc áo phao cứu sinh, trong thêm một lớp áo mưa dùng một lần, cả hai ngồi lên thuyền. Nửa quãng đầu, con thuyền êm đềm trôi đi. Chừng mười mấy phút sau, bên bờ xuất hiện bản nhắc nhở đến chỗ nước chảy xiết. Trang Hoàng nhắc, chuẩn bị nhé, phía trước là đoạn nước xiết. Đường Cửu gật đầu, trùm mũ áo mưa lên đầu, hai tay nắm chặt vành mũ kéo xuống che kín mặt. Nhưng chất lượng áo mưa dùng một lần lại còn là hàng miễn phí khá tệ, mỏng như túi nhựa. Đường Cửu kéo xuống mạnh tay quá, chỉ nghe tiếng trẹt, cả cái mũ đã bị cậu giật đứt. Đường Cửu hét lên thảm thiết, a, cái đầu tôi rớt rồi. Đoạn lũng sông đứt gãy đã ở ngay trước mặt. Cậu đành nhắm tịt mắt lại, giơ hai tay lên che đầu, chuẩn bị tinh thần biến thành con gà rớt ao. Thế nhưng giây tiếp theo, người bên cạnh vén áo mưa lên, chụp lên đầu cả hai. Chiếc thuyền lao xuống, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe như rèm châu đứt đoạn rớp lợp đợp. Đường Cửu vừa mở mắt ra, bắt gặp ngay đôi con người màu nâu đen của Trang Hoàng. Khuôn mặt Trang Hoàng kề sát, trán hai người gần như áp vào nhau. Đôi bên nghe rõ hơi thở của đối phương. Anh giữ áo mưa, giọng nói mang theo ý cười. Giữ được đầu rồi. Cho đến khi chuyến khám phá kết thúc, Đường Cửu cứ ngại ngùng, không dám nhìn mặt Trang Hoàng. Bản thân cậu cũng không rõ vì sao. Rõ ràng Trang Hoàng chỉ tốt bụng chắn nước mưa cho cậu, chẳng nói gì đặc biệt. Nhưng không biết sao, cậu lại có cảm giác bản thân vừa bị tán tỉnh. Đường Cửu lắc đầu, hất văng mấy suy nghĩ tùm lum ra ngoài. Bác sĩ Trang là người đứng đắn, không được suy bụng ta ra bụng người. Kết thúc chuyến khám phá, cả đội tiếp tục leo núi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, đã lên đến đỉnh. Quang cảnh trên núi khá khoáng đạt, đẹp đẽ. Khu homestay được xây dựng vào núi theo phong cách Nhật, rất tinh tế độc đáo. Trong sân trồng đầy các loại hoa cỏ, cây xanh. Mấy ngọn đèn lồng đỏ rực treo dưới mái hiên, tăng thêm sự ấm áp cho homestay trong buổi chạng vạng. Tối nay chúng ta ở đây, mỗi người một phòng đơn, nghỉ ngơi cho thoải mái nhé. Tưởng Minh phát thẻ phòng cho mọi người. Giờ về phòng cất hành lý, nghỉ một hồi rồi tập hợp. Tối nay chúng ta nướng BBQ trong sân. Bọn họ vui chơi cả ngày đều đã mệt lử. Nghe tới nướng BBQ nên mới lên tinh thần đôi chút, lũ lượt đi về phòng mình. Đơn cử từng nghe nói gia đình Tưởng Minh kinh doanh khách sạn. Nhìn khu homestay này, có thể thấy nhà anh ta đã đầu tư rất nhiều vào phần thiết kế nội thất. Thiết bị lắp đặt đều đạt đẳng cấp 5 sao. Giường vừa to vừa êm, từ cửa sổ lớn sát đất, có thể trực tiếp thưởng ngoạn quang cảnh đẹp mắt trên đỉnh núi, dễ chịu mà tĩnh lặng. Cậu cất ba lô, chỉnh trang qua loa, rồi đi ra ngoài sân. Trong sân đã có người bắt đầu nướng thịt. Tiếng xèo xèo vang lên, kèm thêm mùi nướng tỏa ra từ tứ phía, cực kỳ hấp dẫn. Tưởng mình thấy Đường Cửu đi ra, nhiệt tình kéo cậu đến chỗ có giá nướng tự phục vụ, chỉ cậu cách thao tác. Đường Cửu đi chung với mấy người này một ngày, thấy bọn họ không phải là một đám xấu xa như mình nghĩ trước đây. Lại thêm Tưởng Minh vẫn luôn nhiệt tình, thân thiện với cậu. Thế là cậu cũng mỉm cười thân thiện đáp lại. Cảm ơn anh nhé. Cậu mới rửa mặt, cặp mắt như ngậm nước, ướt át mà linh động. Đứng giữa chốn núi rừng xanh biếc, trông hệt như một chú nai con bước nhầm vào địa phận con người, đơn thuần mà tốt đẹp. Không, không cần khách sáo. Tưởng Minh đột nhiên thấy người lân lân, đi cùng tay cùng chân về lại chỗ vị nướng của mình. Rồi lại thấy Triệu Gia Hạo đang trừng mắt nhìn. Tưởng Minh, gì vậy? Mày vừa nói gì với em ấy, mà em ấy cười ngọt lịm với mày vậy? Giọng điệu Triệu Gia Hạo nghe rất hằng học. Mày không có ý đồ gì với Điện Hân ấy chứ? Một ngày trôi qua, Triệu Gia Hạo bỗng phát hiện số đực trựa nhìn Điện Hân ngẩn ngơ cực kỳ nhiều. Thật ra trước đây cũng có xảy ra tình huống này, nhưng khi đó cả trái tim Điện Hân đều dành cho hắn ta. Thanh thử Triệu Gia Hạo chẳng hề lo lắng gì. Nhưng giờ đây không biết sao, hắn ta có cảm giác mình có thể bị cắm sừng bất cứ lúc nào. Mày nói gì vậy? Tưởng mình vội vã thanh minh. Tao là loại người đó sao? Lúc nào mà tao chả tận tuệ giúp mày bày mưu tính kế, giúp mày dỗ dành người ta hả? Triệu Gia Hạo nghĩ bụng thấy cũng phải. Dạo này đúng là hắn ta hơi thần hồn nát thần tính. Nhìn ai cũng thấy có mưu đồ bất chính với vợ mình hết. Ây, cái đám này chỉ có mỗi Trang Hoàng là đáng tin cậy. Cái mặt lãnh đạm đó là đủ thấy yên tâm rồi. Trang Hoàng đáng tin cậy đưa xiên thịt đã nướng chín cho Đường Cửu. Thèm cay đó, ăn thử xem. Đường Cửu thích ngọt mà cũng hảo cay, không khách sáo mà cầm lấy ăn mấy miếng. Vị giác tức thì được thỏa mãn cùng cực. Có quà có lại, cậu cũng đưa xiên thịt mình nướng cho Trang Hoàng. Đối phương do dự chừng không phết một giây rồi cầm lấy, sau đó cắn một cái. Không cắn đứt được. Trước ánh mắt chờ mong của Đường Cửu, Trang Hoàng mặt không đổi sắc, cắn mạnh hơn. Cuối cùng cũng cắn đứt được một miếng, nhai mấy cái, sau đó gật đầu bảo. Ngon lắm. Chỉ là không giống như thịt nướng, mà giống như thịt bị treo gió mấy năm. Gió đêm trên đỉnh núi xua tan cái nóng ngày hè. Mọi người vừa ăn thịt nướng, vừa vui vẻ cười đùa náo nhiệt. Bấy giờ Tưởng Minh vỗ tay, cất cao giọng. Đang vui thế này, bọn mình chơi trò gì giải trí đi. Đường Cửu đang định hưởng ứng thì nghe Tưởng Minh nói tiếp. Kể chuyện ma nhé. Đường Cửu, bà chấm. Nói nhảm nhí gì vậy? Bầu không khí này có chỗ nào thích hợp để kể chuyện ma chứ? Kết quả là trừ Đường Cửu và Trang Hoàng ra, mấy người kia đều đồng ý. Vừa hay đang tối trời, coi như chơi thử thách lòng can đảm đi. Phương Chu đưa mắt ra hiệu với Tưởng Minh, mở màng. Tôi kể trước nhé. Chuyện kể có hai cô gái cãi nhau. Cô A trong cơn giận đẩy cô B té lầu. Cô B đập đầu xuống đất đi đòi nhà ma. Cô A sợ quá đi tìm đại sư. Đại sư nói quỷ không cúi xuống được. Mày đợi dỗ đồ tuần cô B trốn xuống gầm giường là không bị tìm thấy. Thế là hôm đó cô A nghe lời núp dưới gầm giường. Quả nhiên nghe tiếng lập cộp đi lên cầu thang. Sau đó là tiếng mở cửa. Cô A cứ nhắm tịt mắt suốt. Một hồi sau không nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô ta ngờ vực mở mắt ra thì thấy ngay đôi mắt đẫm máu của cô B. Triệu Gia Hạo nghe xong thấy có gì đó sai sai. Khúc trước bảo là quỷ không thể cúi xuống mà. Phương Chu nói. Đúng rồi, cho nên cô B đi lên cầu thang bằng đầu đó. Hai cô gái nghe xong cười ngặt nghẽo. tưởng tượng ra cảnh đó thấy buồn cười thế. Đương cổ, bà chấm. Có chỗ nào mắc cười chứ? Bộ chỉ có mình cậu cảm thấy dưới gầm giường mở mắt ra thấy nguyên cái đầu dựng ngược là sợ vãi tè sao? Cậu âm thầm nuốt nước miếng, cố gắng giả vờ bình tĩnh. Con gái người ta không sợ mà cậu lại sợ thì đúng là quá mất mặt. Trang Hoàng quay qua nhìn cậu, nói nhỏ. Bịa cả thôi. Tôi biết mà. Đương cụ ráng mạnh mồm. Tôi không sợ. Ông kể chuyện chán quá, để tôi. Một cô nàng cười gây rợn. Có một cô gái dạo gần đây cứ bị mất ngủ suốt. Bởi vì hãy màn đêm buông xuống là cô ta lại nghe mang máng có người nói chuyện khóc lóc, rền rỉ sau lưng mình. Cô ta sợ quá mới đi tìm đại sư. Đại sư bảo cô ta cắt tóc ngắn đi, đợi đến 12 giờ đêm đốt vài ngọn nến rồi chụp hình sau gáy là biết liền. Cô nàng làm theo, đốt nến rồi lấy di động chụp, sau đó mở điện thoại lên xem. Nói đến đây cô nàng ngừng kể, nụ cười trên mặt nhập nhoạng trong bóng đêm. Ngay sau đó hạ thấp tông giọng, nghe rất kỳ dị. Cô ta nhìn thấy ở gáy của cô ta mọc ra một khuôn mặt người đàn bà chảy máu thất khiếu. Bầu không khí được tạo dựng quá tốt, cô nàng nói xong câu cuối cùng có tiếng con trai hít nhẹ một hơi. Đường cũ, chân đường cũ đã hơi nhũn ra. Cậu cũng không muốn mất mặt như vậy đâu, nhưng cậu nhát thấy đó, cảm nhận được có gió lạnh xẹt qua đầu. Cậu rất muốn giơ tay lên sờ gáy, nhưng lại thấy hành vi này quá ngu ngốc mà ráng nhịn. Một bàn tay áp lên gáy cậu, lòng bàn tay to lớn, dày dặn mà ấm áp, nhẹ nhàng xoa bóp như đang trấn an. Không có gì đâu. Đường cũ không ngờ Trang Hoàng lại nhận ra cậu đang sợ, thoáng ngượng nghịu hỏi. Có phải anh thấy tôi nhát lắm không? Trang Hoàng, lúc bắt gà chẳng thấy cậu nhát chút nào cả. Đường cũ được vỗ về, một lần nữa cảm thấy bác sĩ Trang đúng là dịu dàng chu đáo quá đi mất. Sau đó lại có vài người kể chuyện tiếp, nội dung mới lạ, đặc sắc có thừa. Đường cũ cũng không hiểu sao bọn họ kiếm đâu ra nhiều như vậy. Nhưng nhờ có Trang Hoàng bên cạnh nói chuyện liên miên, đường cũ cũng chẳng sợ lắm. Mãi đến hơn 9 giờ tối, cả đám đánh chén no nê chơi chán chê, rồi mới giải tán. Ai nấy đều trở về phòng mình. Rốt cuộc đường cũ cũng được thở phào, cầm thẻ quay về phòng. Leo núi cả ngày, lại còn bắt gà, nướng thịt. Cậu lập tức cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nào ngờ, vừa mới rửa trôi xà phòng trên người, bỗng nghe một tiếng phụp, đèn đột nhiên tắt ngấm. Cả gian phòng lập tức chìm trong bóng đêm lạnh ngắt. Đường cũ, bà chấm. Hết chương 28. Chương 29, cục cưng của anh. Trước đó đã nói, khu homestay này trang trí rất xa hoa, tinh tế. Ngay cả phòng tắm cũng lấp kính một chiều, để cho khách có thể vừa ngâm bồn vừa thoải mái thưởng thức cảnh đẹp núi non. Nhưng giờ là ban đêm, nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn là cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng tán cây lại đung đưa theo gió đập vào cửa sổ. Đen thui hệt như móng vuốt một loài sinh vật quái dị nào đó. Con thấy được đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên. Vì lồng đèn dùng nến nên không bị ảnh hưởng bởi vụ mất điện, giờ chúng cứ treo lơ lửng hệt như ma trời phập phù giữa màn đêm âm u. Khung cảnh này rất giống như trong câu chuyện về mặt người đàn bà mọc sau gáy kể hồi tối. Đường cũ không buồn mặc đồ, cứ để trần như nhộng, phóng vèo ra khỏi phòng tắm, nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu. Cha mẹ ơi, tại sao đến homestay cao cấp như vậy cũng tự dưng mất điện vậy hả? Đường cũ đang âm thầm gào rú trong đầu. Một giây sau, di động bất thình lình réo inh ỏi, dọa cậu suýt thì gào toáng lên. Chừng hơn 20 giây sau, đường cũ mới chậm chậm thò đầu ra, quấn kín chăn, rồi lê từng chút một đến đầu giường, cầm di động đang đổ chuông liên hồi. Alo? Người bên kia điện thoại nghe cái giọng run run của cậu hình như có hơi sửng sốt. Alo, đường cũ, tôi tưởng mình đây, cậu vẫn ổn đấy chứ? Tôi không sao, đường cũ cố gắng vờ như vẫn bình tĩnh. Sao thế? À là vậy. Hệ thống điện của nhà nghỉ đột nhiên bị hỏng, giờ đang sửa gấp, giờ là 1-2 tiếng nữa mới sửa xong. Tưởng mình ấy nấy nói, có nến ở trong tủ, cậu có thể dùng tạm. Thôi cảm ơn, đốt cái đó thà không đốt còn hơn. Được rồi, tôi biết rồi, Đường Cửu nói. Không có gì thì tôi ngủ trước đây. Ok, cậu ngủ sớm đi nhé. Tưởng mình vội nói, chút ngủ ngon xong cúp máy. Đường Cửu chuyển di động sang chế độ im lặng, rồi cấp tốc trượt lại vào trong chăn. Giờ đang là mùa hè, trùm chăn kín mít rất nóng. Đường Cửu giằng xé một hồi, quyết định quấn chặt toàn thân. Ngay cả phần gáy cũng không đẩy hở, chỉ chừa từ phần mũi trở lên để thở. Sau đó nhắm mắt lại, cầu khấn cho mình mau ngủ say. Con không quên tự nhủ với bản thân, làm gì có ma, là giả hết, không có gì phải sợ hết. Ôi mẹ ơi! Lòng tờ khắp người Đường Cửu dựng đứng cả lên. Cậu kéo lại chăn trùm kín đầu, nín thở, cắn chặt răng, giỏng tai nghe. Tiếng đập cửa từ từ dừng lại, nhưng ngay sau đó, cửa lại nhẹ nhàng mở ra. Tiếng bước chân có phần nặng nề vang lên trong phòng. Không phải là con ma nữ vừa qua thất đầu, đi bằng đầu tới đó chứ. Đường Cửu sợ phát khóc, giữ rịt lấy chăn, run lẩy bẩy. Sau đó, bỗng cảm thấy có thứ gì đè lên chăn. Cậu đang muốn hét lên, thì một giọng nói quen thuộc cất lên trước. Điền Hân, là tôi đây. Ổ chăn lùm trên giường thôi run rẩy. Lát sau, gốc chăn được vén lên, một cái đầu chậm chậm thò ra. Nhờ ánh trăng dịu dịu chiếu vào qua cửa sổ, có thể thấy được người đứng bên giường là Trang Hoàng. Anh ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Đường Cửu, tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình hả? Đường Cửu thở phào, dù mới nãy đúng là cậu đã sợ đến điếng người, nhưng nhìn thấy Trang Hoàng rồi cũng đỡ hơn nhiều, bằng không tối nay cậu khỏi ngủ luôn. Anh vào kiểu gì thế? Cửa không khép hẳn. Trang Hoàng nói, mất điện đột ngột, tôi nghĩ cậu nghe mấy chuyện ma xong chắc sẽ sợ, nên qua xem thế nào. Đường Cửu nghĩ lại, cậu về phòng xong vội vàng đi tắm, hình như không đóng cửa đàng hoàng thật. Đúng là tôi có hơi sợ. Giờ cũng chẳng lo muối mặt làm gì nữa, Đường Cửu dò hỏi. Tôi có thể qua phòng của anh không? Ngủ sofa hay nằm dưới đất cũng được. Trang Hoàng cười báo. Được. Bác sĩ Trang đúng là người tốt. Anh đợi tôi một tí, tôi đang không mặc gì cả. Đường Cửu xấu hổ nhào bá. Tôi để quần áo trong phòng tắm, phiền anh lấy giùm tôi có được không? Trang Hoàng đoán được đại khái, thoáng buồn cười, rồi lại thấy thương, quay người đi lấy đồ cho Đường Cửu. Cậu mặc vào thật nhanh, xong nhảy xuống giường. Đi thôi, đi thôi. Trang Hoàng lại dừng bước, lấy di động ra, bật lên, đưa cho cậu. Có việc này, tôi cảm thấy cậu cần được biết. Đường Cửu cầm di động xem, trên màn hình là một nhóm WeChat có tên là Đi Đu Đưa Đi. Nội dung trao đổi như sau. Tưởng Minh, cúp điện rồi. Hạo, mày chuẩn bị xong chưa đấy? Phương Chu, thằng bạn nhất định phải mã đáo thành công đó. Bị giúp mày mà tao nghe chuyện ma sợ chết dí này, giờ nằm trong chăn không dám nhúc nhích luôn. Triệu Gia Hạo, tao đi đây, chờ tin mừng nhé. Đương Cũ, ba chấm. Trang Hoàng thản nhiên lấy lại điện thoại, ngấm ngầm hoàn thành công tác mách lẻo. Đi chứ. Anh chờ một chút. Đường Cửu nở nụ cười hết sức thiện lành. Tôi muốn tặng anh ta món này. 5 phút sau, Triệu Gia Hạo dùng thẻ dự phòng Tưởng Minh đưa cho mở cửa ra. Đây là kế hoạch bọn họ đã vạch ra. Điền Hân nhát gan, buổi tối bọn họ sẽ kể mấy chuyện ma hù dọa, rồi cố tình cho cúp điện. Kiểu gì, cậu cũng sợ khiếp vía, trốn trong chăn run cầm cập. Tiếp sau đó chính là giây phút hắn ta tỏa sáng. Hắn ta sẽ chẳng khác gì đấng cứu thế hạ phàm, và chắc chắn cậu sẽ không còn tâm trí đâu để mà giận dỗi. Thay vào đó, sẽ chỉ biết khóc thút thiết, gục đầu vào ngực hắn ta. Rồi hắn ta có thể ôm đối phương dỗ dành. Nếu suôn sẻ, có khi còn được làm tí chuyện khác. Đợi đến sáng hôm sau, Điên Hân tỉnh lại trong lòng hắn ta. Mọi chuyện trong quá khứ sẽ tan thành mây. Triệu Gia Hạo tưởng tượng các kiểu, vừa đi vào phòng ngủ, vừa cất tiếng gọi. Cục cưng đừng sợ, anh đến đợi đây, anh... Chưa kịp nói hết câu, hắn ta bỗng vấp phải cái gì đó, ngã đập mặt xuống đất. Ngay chỗ mặt hắn ta ịn xuống, hình như có dán thứ gì đó. Triệu Gia Hạo lấy di động, bật đèn lên soi, thấy một tờ giấy trắng, trên đó viết hai chữ to đùng bằng bút dạ đen. Đồ ngốc! Triệu Gia Hạo, ba chấm. Đương Cửu theo Trang Hoàng về phòng anh, thấy đối phương dọn dẹp sofa, cậu vội nói. Để tôi tự dọn là được rồi, anh mau đi ngủ đi. Tôi ngủ sofa, Trang Hoàng nói. Cậu ngủ trên giường đi. Đương Cửu đâu mặc dày như vậy, đôi bên nhường qua nhường lại mãi. Cuối cùng cậu nói thẳng. Anh không ngại thì chúng ta ngủ chung nhé, tôi thấy giường cũng to đó. Trang Hoàng cũng không khiêm nhường nữa, gật đầu đồng ý. Được, giường đúng là đủ rộng, hai người nằm không hề thấy chật chội. Hơn nữa, có người quen nằm bên cạnh, Đương Cửu không còn sợ nữa. Nỗi mệt mỏi tích lũy suốt một ngày dài ập tới. Cậu nằm chưa đầy 5 phút đã ngủ say. Trang Hoàng nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ khàng, cầm di động lên mở ra. Thấy trong nhóm chat vừa rồi đã nhảy ra cả đống tin nhắn, đều nhau nhau hỏi Điền Hân đâu mất rồi. Trang Hoàng, ở chỗ tôi. Nhóm đang sôi sục, tức thì nếm bạc. Tưởng Minh, sao cậu ấy lại ở chỗ cậu? Trang Hoàng, mọi người nói xem. Cười mỉm, quân chúng, bà chấm. Kế đó, cả đám đều thở dài thở ngắn. Biết kế hoạch đã sôi hỏng bỏng không? Con việc tại sao Điền Hân hoảng sợ, lại chọn đi kiếm Trang Hoàng? Ai nấy đều cảm thấy rất bình thường. Người ta thuê nhà chung, quan hệ chắc chắn thân thiết hơn rồi. Tưởng Minh báo cho nhân viên cấp điện lại, dân tình giải tán, ai về nhà nấy. Trang Hoàng để điện thoại xuống, nằm ngay ngắn định ngủ. Vừa nhắm mắt chưa bao lâu, một cái chân đột nhiên bay qua, gác xéo lên hông anh. Trang Hoàng mở mắt ra, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ. Nhưng nó chẳng hề mang theo sự khó chịu. Thay vào đó có một chút dung túng và vui vẻ, tựa như đã quá quen với điều này. Anh nhẹ nhàng nghiêng người qua, bỏ chân Đường Cửu xuống. Kéo áo ngủ che bụng lại cho cậu, còn dám cả chăn nữa. Dù thời tiết nóng nực vẫn phải che kín bụng, không thì sẽ dễ gây nhiễm lạnh. Đường Cửu ngoan ngoãn không được bao lâu, lâu bầu gì đó rồi lại trở mình, sáp lại gần, ôm cứng Trang Hoàng như một con gấu túi. Lần này Trang Hoàng không gỡ ra nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương, một tay đặt lên eo cậu, lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt một hồi lâu, cuối cùng mỉm cười, chìm vào giấc ngủ. Đám thanh niên này bình thường không mấy khi tập thể thao, cho nên leo núi được một hôm, sáng hôm sau đều ngủ đến 9-10 giờ, không bò dậy nổi. Nhưng bọn họ phải xuống núi đúng với kế hoạch đã lên, thế nên Tưởng Minh đành phải lao lực đi gõ cửa từng phòng một để gọi. Tên nào tên nấy ngủ trường thay cả ra. Tưởng Minh cũng không khách sáo, cầm thẻ dự phòng mở cửa, rồi đi thẳng vào trong gọi, cho đến khi đến phòng của Trang Hoàng. Dậy đi nào, Tưởng Minh nói oan oan. Trang, không phải bình thường cậu có tập tành à, sao cậu cũng... Nửa câu còn lại kẹt trong cuốn họng, Tưởng Minh chết sững khi thấy cảnh tượng trước mặt. Anh ta thấy hai người cùng nằm ngủ trên chiếc giường lớn ở giữa phòng. Cả người Điền Hân gần như vắt nằm đè lên Trang Hoàng, một tay ôm cổ đối phương đang ngủ rất ngon lành. Một chân của cậu còn thân mật gác lên đùi Trang Hoàng. Vì tư thế quá buông tuồn nên lộ ra cả một khoảng eo trắng nõn. Cái tay Trang Hoàng đang đặt ngay trên khoảng eo đó. Cậu! Tưởng Minh run run kêu lên. Hai người! Trang Hoàng kéo lại vạt áo ngủ hình con vịt vàng của Đường Cửu, che đi chỗ da thịt bị lộ ra. Sau đó mới chau mày ngồi dậy, có thể thấy rõ trông anh rất cầu có. Làm gì vậy? Tưởng Minh nuốt nước bọt cái ực, hỏi vòng hỏi vo. Tối qua hai người ngủ chung hả? Trang Hoàng lạnh lùng vặt lại. Có một cái giường, không ngủ chung thì ngủ ở đâu? Đối phương quá mức bình thản, chẳng hề hoảng loạn hay gượng gạo như bị bắt sang tại trận cả. Tưởng Minh cũng bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi mình đã nghĩ oan cho cậu ta. Đây là Trang Hoàng, một cỗ máy chỉ biết làm việc, không có thất tình lục dục. Không ai có thể cày thẳng bóng ngay hơn người trước mặt này. Sao mày có thể suy bụng ta ra bụng người như vậy? Tưởng Minh không ngớt tự chửi mình trong lòng, vội vàng đổi thái độ. Không có gì, không có gì. Cậu mau gọi Điện Hân dậy đi, chúng ta ăn sáng xong là xuống núi đó. Ừ, Trang Hoàng ừ một tiếng, tưởng mình xui xỉ rời đi. Trang Hoàng nhìn qua Đường Cửu, gọi nhỏ. Dậy đi thôi. Đường Cửu không phản ứng, miệng hơi hé ra hít thở, ngủ rất say sưa. Trang Hoàng không gọi nữa, đáy mắt hiện lên ý cười không mấy lương thiện hiếm thấy. Sau đó anh ấn vào chỗ nào đó trên eo Đường Cửu một cái. Quả nhiên, giây tiếp theo, Đường Cửu che lại chỗ vừa bị ấn, bật người ngồi dậy, mặt mày ngơ ngác, hỏi. Anh thọt tôi hả? Không có. Trang Hoàng tỉnh đội báo. Dậy rồi thì xuống giường đi, chút nữa đi ăn sáng. Đường Cửu không mấy may nghi ngờ người trước mặt, ngoan ngoãn vâng một tiếng, rồi bò dậy đi thay đồ. Eo cậu có một chỗ, cứ đụng vào là đặc biệt nhạy cảm. Bộ này cả thế giới chỉ có bố mẹ với ông chủ cua của cậu là biết thôi. Đồng thời, họ cũng thường dùng chiêu này để trị cái tật ngủ nướng của cậu. Cảm giác ban nãy đúng là do cậu ngủ mơ rồi. Hết chương 29. Chương 30, cục cưng của anh. Xuống núi rồi, cả nhóm cũng chào tạm biệt. Lúc này Triệu Gia Hạo không bám lấy Đường Cửu nữa, hậm hực bỏ đi, không nói không rằng. Có vẻ đã bị đả kích quá độ. Cậu Triệu với ngoại hình xuất chúng, nhà cũng không thiếu tiền, chỉ cần ngoắc tay đưa mắt là có nguyên một đám trai gái vồn vã nhào tới. Tung hoành tình trường bao năm, đây là lần đầu tiên có người không nể mặt hắn ta như vậy. Triệu Gia Hạo tự ái đùng đùng, dứt khoát không thèm đuổi theo nữa. Chẳng phải chỉ là một điện hơn thôi sao? Người như vậy hắn ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mắc gì cứ phải đâm đầu vào một người chứ. Sau khi lái xe về, tối đó Triệu Gia Hạo tới quán bar, chẳng mấy chốc đã tìm được mục tiêu. Đó là một nhân viên phục vụ, vận đồng phục màu đen, trông mảnh mai mà mềm mại, khuôn mặt cũng non tơ. Điểm hợp gu Triệu Gia Hạo nhất chính là đôi mắt vừa to vừa đẹp, lại thoáng vẻ thơ ngây, chưa trải sự đời. Mặc dù chỉ là vẻ ngoài, nhưng Triệu Gia Hạo thực sự lười đi tìm người phù hợp hơn. Hắn ta bức thiết muốn được xả hết mọi ấm ức và bực tức trong lòng. Triệu Gia Hạo chở cậu ta về nhà, vội vàng đưa người lên giường. Song cảm giác quá tệ so với trong tưởng tượng của hắn ta. Thằng bé này nhìn ngây thơ, nhưng cách trên rỉ lại quá lão luyện. Triệu Gia Hạo nghe thấy khó chịu, châu mày bảo. Đừng kêu to như vậy. Đối phương vâng theo, Triệu Gia Hạo vẫn cảm thấy khó ở, thế là kêu cậu ta khóc. Đối phương, bà chấm. Lên giường thôi mà, sao lắm chuyện như vậy? Nhưng không thể không vâng lời khách, thế là cậu ta bèn khóc trưng trước, nhưng nghe rất xả, còn chẳng ứa nổi giọt lệ nào. Triệu Gia Hạo tức thì mất hứng, làm qua quyết cho xong rồi ngủ. Hôm sau thức dậy, cậu phục vụ nằm gác lên ngực Triệu Gia Hạo, thấy hắn ta dậy rồi thì chủ động hôn hắn ta, tay nhẹ nhàng ve vuốt, hình như tính quyến rũ hắn ta là một bài vận động buổi sáng. Triệu Gia Hạo chẳng có hứng đó, đẩy cậu ta ra, đăm đăm nhìn trần nhà một hồi, hỏi. Cậu có biết nấu ăn không? Cậu ta ngớ người, tức tốc đáp. Không biết, anh Triệu đói bụng sao? Em xuống dưới mua bữa sáng cho anh nhé. Không cần. Triệu Gia Hạo nhăn mày, lại bảo. Cậu dọn nhà cho tôi đi. Vẻ mặt cậu ta có vẻ dị dị. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải kiểu khách hàng mà phục vụ xong nhu cầu sinh lý, còn bắt phải nấu cơm quét nhà. Vừa làm bạn tình, vừa kiêm luôn việc bảo mẫu. Khách này cũng keo kiệt thấy gớm. Nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhìn căn nhà này có vẻ đã mấy ngày qua chưa quét dọn rồi. Sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng, quần áo cà vạt cũng vứt lung tung trên sofa. Cậu ta biểu môi ra chịu ghét bỏ, lau vài nhát cho có lệ, rồi sau đó nhét hết đống đồ vào trong máy giặt. Anh chủ ơi, anh thấy vậy được chưa? Triệu Gia Hạo đi ra ngó sợ, không nói năng gì, rút một cọc tiền trong túi ra, đưa cho cậu ta, bảo đối phương về. Lần nào lau nhà, Điện Hân cũng lau ít nhất 3 lần, hiếm khi giặt đồ của hắn ta bằng máy. Bảo không giặt sạch bằng giặt tay. Thỉnh thoảng Triệu Gia Hạo không cho cậu làm mấy chuyện vất vả này, nhưng Điện Hân luôn cười bảo, làm vậy mới giống là nhà. Triệu Gia Hạo nhìn căn nhà trống hơ trống hoác, rốt cuộc đã nhận thức được một chuyện. Có rất nhiều kẻ ham tiền của hắn ta, nhưng người tình nguyện đối xử với hắn ta bằng cả trái tim chân thành thì chỉ có một mình Điền Hân. Có rất nhiều người tương tự cậu, nhưng có thể mang lại cảm giác nhà cho hắn ta, cũng chỉ có một mình cậu. Vậy mà giờ đây, hắn ta đã đánh mất cậu rồi. Ôi, điểm hối hận của Triệu Cận Bá tự dâng tăng lên 40 điểm lận. Hai bà bà thông báo tin vui mà cũng ngạc nhiên không thôi. Trước đó, điểm hối hận của Triệu Gia Hạo chẳng hề nhúc nhích. Hai bà cứ tưởng đâu lần này ký chủ dùng sai cách. Không ngờ lại đột nhiên tăng vọ. Tên đằng đó sợ mới bắt đầu ngắm rồi. Trái lại đường cũ không hề có vẻ gì bất ngờ. Điều này nằm trong dự kiến. Song hiện giờ, cậu thật sự không có dư hơi để tâm đến Triệu Gia Hạo. Sao lại ngứa như vậy chứ? Đường cũ gãi lưng mình, khó chịu phát điên. Tối qua về, cậu vẫn chưa có cảm giác gì. Nào ngờ ngủ một giấc dậy, bỗng dưng thấy lưng, mông, đùi, ngứa dữ dội. Cậu chạy vô toilet soi gương, thì thấy trên người nổi rất nhiều chấm đỏ, như là bị dị ứng. Vì vội đi làm nên đường cũ tạm thời cố gắng nhẫn nhịn. Mãi đến chiều tan làm mới chạy vào bệnh viện để khám da liễu. Sau mới biết bản thân bị dị ứng với loài thực vật nào đó trên núi. Không phải vấn đề nghiêm trọng, bồi thuốc đúng giờ là được. Đường cũ cầm hai tuyếp thuốc về nhà, soi gương tự bôi. Khổ nỗi phía sau lưng rất khó nhìn tới được. Đường cũ đang cố phận người với tay ra sau thì Trang Hoàng về. Anh về rồi à? Đường cũ như gặp được cứu tinh. Mau qua đây giúp tôi xíu đi. Trang Hoàng vội thay giày bước tới, nhìn thấy mấy chấm đỏ trên lưng cậu thì chau mày hỏi. Cậu bị sao vậy? Bị dị ứng à? Vâng, lúc leo núi bị dị ứng với lá cây hay sao đó, ngứa quá trời luôn. Đường cũ nhăn nhó, vặn qua bên này rồi lại vặn sang bên kia. Tôi với không tới, anh bôi giúp giùm tôi đi. Trang Hoàng cầm tiếp thuốc đọc hướng dẫn, rồi bảo đường cũ nằm sấp trên sofa. Vén áo lên, giúp cậu rồi bôi thuốc thật cẩn thận. Còn chỗ nào nữa không? Mông nữa, đường cũ lại cảm thấy ngại. À, để tôi tự bôi. Trang Hoàng ấn cậu nằm xuống. Tiện thể thôi. Đường cũ nghĩ cũng phải. Bác sĩ Trang đẹp trai, cao ngạo, lại thèm sợ mó cậu chắc. Thế là ngoan ngoãn nằm im, không cục cựa. Trang Hoàng kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu xuống, để mông đường cũ hoàn toàn lộ thiên. Trắng trẻo nuột nà, thịt núng nính, còn hơi vến nữa. Trang Hoàng chỉ nhìn lướt qua, sau đó bóp thuốc mỡ ra tay, rồi nhẹ nhàng bôi lên mấy nốt đỏ. Còn nữa không? Còn thì vẫn còn. Nhưng đường cũ thật sự quá ngượng ngùng để cho Trang Hoàng bôi hộ tiếp, vội bảo. Hết rồi, hết rồi. Trang Hoàng nhướng mày, kéo quần cậu xuống nữa. Quả nhiên, nhìn thấy một mảng nốt đỏ trên bắp đùi. Đường cũ đỏ ửng mặt. Định nói không cần sức, Trang Hoàng đã chạm tay lên. Thuốc mỡ mát lạnh, ngón tay Trang Hoàng lại ấm nóng, nhẹ nhàng. Xoa lên chỗ da non mịn trên bắp đùi, mang lại cảm giác tê dại, ngứa ngáy kỳ quặc. Đường cũ không nhịn được, trùng mình, vô thức khép chân lại. Tôi. Cậu không thấy được. Trang Hoàng khẽ bảo. Hoàng, dạng chân ra một chút. Giọng anh lạnh mà trầm. Cái câu rất dễ làm người ta nghĩ bậy. Không biết sao, nghe anh ta nói ra. Lại có cảm giác gợi cảm và quyến rũ khác thường. Đường cũ đỏ lửng hai tay. Biết cứ tiếp tục dùng dần mái sẽ chỉ càng lúng túng hơn. Đành nén thẹn nghe lời, dạng hai chân ra để Trang Hoàng bôi thuốc cho mình. Song càng phục mặt vào sofa kín hơn. Triệu Gia Hạo lại rủ Tưởng Mình đi uống rượu. Tưởng Mình thấy mặt mày hắn ta u uất, bức bối, cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, bèn cảm thán. Thật không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Ngựa anh em à, biết trước có ngày này. Sao lúc xưa còn làm như vậy? Tao đã khuyên mày từ lâu là nên đổi tính. Sống cho nên nết đi mà, mày có nghe đâu. Nhìn đi, quả báo đến rồi đó. Triệu Gia Hạo cũng mặc kệ đối phương chế xỉu, chán chường than thở. Giờ tao mới biết em ấy tốt đến như vậy. Nhưng muộn rồi. Đừng bi quan như vậy chứ. Tưởng Mình hỏi. Bộ mày tính bỏ cuộc hả? Tao cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa. Đường cũ cho tao vào danh sách chặn rồi. Tao gọi điện hay nhắn tin cũng không thấy em ấy trả lời nữa. Triệu Gia Hạo vuốt mặt, nốc thêm ly nữa. Điền Hân thật sự đã thay đổi quá nhiều. Triệu Gia Hạo cũng dần dần hiểu ra, có lẽ sự kiên nhẫn của một người là có giới hạn. Điền Hân đã tha thứ cho hắn ta một lần, rồi hai lần, nhưng giờ không muốn tha thứ cho hắn ta lần thứ ba nữa. Dường như cậu đã bị tổn thương thật rồi. Thật ra vẫn còn chưa cuối đó. Tưởng mình không chịu nổi khi thấy bạn mình suy sụp, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Chẳng phải sắp đến sinh nhật ông cụ nhà mày hả? Bác trai bác gái cũng gặp Điền Hân rồi đúng không? Ừ. Ông bà Triệu vẫn luôn đau đầu với thằng con trai như ngựa bất kham nhà mình. Có một dạo cứ tưởng đâu, cả đời nó sẽ không bao giờ chịu yên phận. Lúc biết nó có bạn trai nghiêm túc, cả hai đã rất đổi ngạc nhiên, vui mừng, còn dành riêng thời gian đi gặp Điền Hân. Sau đó vô cùng hài lòng với cậu con trai lễ phép, điềm tĩnh này. Song Triệu Gia Hạo không rõ tại sao câu chuyện lại nhảy qua vụ này. Thì sao? Thì lúc ông cụ nhà mày tổ chức tiệc mừng thọ, mày gửi thiệp mời cho Điền Hân. Tưởng mình nói. Hôm đó toàn người có máu mặt trong ngành, mày là công tử nhà họ Triệu, chắc chắn cũng phải xuất hiện một cách chói lóa. Đến chừng đó Điền Hân đến, nhìn thấy nhà mày có biệt thự to, còn có đại phun nước, rồi vườn hoa sau nhà. Nhìn thấy địa vị của nhà mày trong giới kinh doanh, thấy mày giao thiệp với các vị tai to mặt lớn, lại chẳng động lòng quá chứ. Triệu Gia Hạo nghe rồi vẫn rất trầu trĩ. Vô ích thôi, Điền Hân không giống như người khác, em ấy không bận tâm đến tiền. Lúc trước hắn ta và Điền Hân sống chung, cậu kiên quyết chia sẻ phần chi phí sinh hoạt thường ngày. Con nói rằng không muốn để hắn ta bao nuôi. Nhớ ra thêm một điểm tốt của Điền Hân, Triệu Gia Hạo lại càng suy sụp, lòng vừa chua chát lại đau đớn. Tao nói chứ mày có bị ngu không? Tưởng mình dở khóc dở cười mắng. Thế giới này có người nào mà không thích tiền chứ? Có thể trước đây Điền Hân là người giản dị, nhưng giữa đi thuê nhà 100m² với biệt thự 100.000m², giáo viên mầm non lương 4.000 tệ, với bạn đời là người kế thừa chính thức của nhà họ Triệu, mày thấy cậu ấy sẽ chọn cái nào? Triệu Gia Hạo nghe rồi, tự dân thấy cũng hơi có lý, mắt từ từ sáng lên. Tính tình Điền Hân khá hướng nội, chưa từng chứng kiến trường hợp xa hoa cao cấp đến vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy câu nệ, ngại ngùng. Đến lúc đó, mày ở bên cạnh săn sóc nhiều vào, sẵn tiện lặng lẽ để lộ thân phận của mày. Chờ cho Điện Hân giật mình sửng sốt, thì kéo cậu ấy ra một góc vắng nào đó thành khẩn nhận lỗi, tỏ tình phát. Thế là thành công. Triệu Gia Hạo hoàn toàn vực dậy tinh thần, vỗ mạnh vai Tưởng Minh. Đúng là anh em tốt, chỉ có mày mới nghĩ ra cái này thôi. Tao đi thực tiễn đây. Cứ thế Đường Cửu không hiểu sao lại nhận được thiệp mời dự tiệc mừng thọ của ông Triệu. Phóng chừng Triệu Gia Hạo đã dặn dò riêng, nên tấm thiệp này là do ông Triệu đích thân viết. Sử dụng lời lẽ cũng rất thân mật, mời Đường Cửu đến chơi, con bảo hai vợ chồng ông bà rất nhớ cậu. Đường Cửu lục tìm trong ký ức của Điền Hân, bố mẹ Triệu Gia Hạo đúng là những người rất hiền hòa, luôn có thái độ rất thân thiện mỗi khi gặp mặt cũng như quan tâm đến cậu sau đó. Xem chừng ông bà Triệu vẫn chưa biết chuyện cậu đã chia tay với Triệu Gia Hạo. Đường Hân là một người hiểu lễ nghĩa, tôn trọng người lớn. Nếu là cậu ấy, chắc cũng sẽ không từ chối lời mời của ông Triệu. Dù Đường Cửu biết đây chắc chắn lại là chiêu trò của Triệu Gia Hạo, nhưng cậu thấy có thể nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện với ông bà Triệu cũng tốt, cho nên chuẩn bị dự tiệc. Trang Hoàng là một người thuộc cùng một giới với Triệu Gia Hạo, bởi vậy cũng cần đi chúc thọ cho ông Triệu. Biết Đường Cửu cũng nhận được thiệp mời, anh chẳng mấy may kinh ngạc. Xong ngày hôm sau đi làm về, còn mang một bộ vest trắng cho Đường Cửu. Ban đầu Đường Cửu định tranh thủ hôm nào đó đi mua một bộ, không ngờ Trang Hoàng đã lo luôn vụ này cho cậu. Cậu cảm ơn xong rồi lấy đồ đa thử, không ngờ lại rất vừa vặn. Sao anh biết số đo của tôi? Trang Hoàng đáp rất thản nhiên, ướm bằng mắt. Đường Cửu soi gương, phát hiện Trang Hoàng rất khéo trong khoảng chọn trang phục. Điền Hân nhỏ con, bộ vest này không may theo kiểu truyền thống mà hơi cách tân một chút. Màu trắng làm tôn lên khí chất thanh thoát của Điền Hân, đồng thời cũng làm tăng thêm phần thanh nhã cao quý cho cậu. Đường Cửu nghiêng đầu, cười hỏi Trang Hoàng. Anh thấy có được không? Trang Hoàng nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh, hấp háy nét cười của đối phương. Ừ, đẹp lắm. Hôm tổ chức tiệc mừng thọ, Đường Cửu và Trang Hoàng cùng đi đến nhà họ Triệu. Trang Hoàng không thể bỏ vụ xã giao với người quen, bèn bảo Đường Cửu. Một lát nữa, tôi sẽ quay lại tìm cậu. Đường Cửu bảo đối phương cứ yên tâm, sau đó cậu đi tìm ông Triệu để tặng quà và chúc mừng. Ông Triệu nhìn thấy cậu cũng rất vui, nhưng sau khi biết chuyện cậu và Triệu Gia Hạo đã chia tay thì hơi sửng sốt. Sao tự nhiên lại chia tay? Đường Cửu khéo léo thuật lại chuyện hay ho mà Triệu Gia Hạo đã làm. Ông Triệu tỏ ra buồn lòng vì con trai mình không biết điều, đồng thời cũng thấy hổ thẹn với Đường Cửu. Cũng tại bác không dạy dỗ nó tử tế. Để xong việc rồi bác nhất định phải đánh cho nó một trận. Nhưng Tiểu Hân à, hai đứa thật sự không thể quay về với nhau được nữa sao? Đường Cửu gật đầu. Không thể à? Ông Triệu thở dài, biết chuyện này không thể miễn cưỡng. Chỉ nói rằng mong là hai đứa không thù hằn gì với nhau, rồi kêu Đường Cửu hôm nay hãy chơi cho vui vẻ. Đường Cửu chào ông Triệu, xong lại đi lên quanh trong đại sảnh. Cậu vốn không quen biết người nào ở đây, bèn chui vào một góc chờ Trang Hoàng quay lại. Cậu không muốn gây chú ý với người ta, nhưng người ta lại đều đã chú ý đến cậu từ đời nào. Một chàng trai thoạt nhìn chỉ ngoài 20 là cùng, nhưng lại sở hữu vẻ ngoài bắt mắt thái quá. Đôi mắt tuyệt đẹp, trong veo như bầu trời sau cơn mưa. Bộ vest trắng vừa ôm lấy thân thể mảnh mai, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã, hệt như một chàng hoàng tử sáng lấp lánh bước ra từ trong tranh. Không ít kẻ có ý đồ đã để ý đến màn nói chuyện thân thiết vừa rồi của Đường Cửu và ông Triệu, đều đoán rằng cậu là công tử nhà danh giá nào đó. Chẳng mấy chốc có người chủ động đi đến bắt chuyện, do la thân phận cậu. Đường Cửu chỉ cười nói mình là một người con cháu soạn xỉn, có duyên quen biết với ông Triệu nên mới đến chúc thọ. Ở thế giới nguyên bản, Đường Cửu cũng từng tham dự không ít những trường hợp như thế này. Tuy ngày nào bố cậu cũng mắng cậu là đồ vô tích sự, nhưng đến mấy dịp quan trọng vẫn lôi cậu đi xã giao, nên Đường Cửu đã luyện được bản lĩnh gió chiều nào ngã theo chiều nấy, tất nhiên cũng thừa sức đối phó với mấy người này. Nhưng cậu càng tỏ ra thông dong, người ta lại càng tò mò với thân phận của cậu. Nhiều thanh niên nam nữ cứ lũ lượt đến chỗ cậu bắt chuyện hết tấp này đến tấp khác. Suy nghĩ của đám đông không khác gì nhau. Cho dù người này không có bối cảnh gì hiển hách, thì trò chuyện với trai đẹp cũng đâu có mất mát gì đâu. Triệu Gia Hạo và Tưởng Minh đứng ở đằng xa, nhìn Đường Cửu bị cả đám người vây quanh. Như trần trèo giữa các vì sao, cả hai lấy làm câm nín. Triệu Gia Hạo: tình hình có vẻ không giống mày nói cho lắm. Tao cũng không ngờ. Tưởng Minh nhìn người thanh niên ung dung đối đáp, nói cười như không giữa đám đông, đầu óc hoàn toàn ngán lại. Trước đây, rõ ràng Điền Hân là một người hướng nội, dễ xấu hổ. Mỗi lần bạn bè tụ tập, cậu sẽ luôn cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Nhưng giờ đây, cậu lại trở thành người nổi bật nhất nơi này. Cử chỉ tự nhiên mà phóng khoáng, vô cùng lễ độ, hoàn toàn không có gì để soi mói. Nói tóm lại, cậu giống một cậu ấm con nhà giàu hơn cả đám chính hiệu như bọn họ. Triệu Gia Hạo cũng đang sững sờ nhìn Đường Cửu chầm chầm. Hắn ta không hiểu tại sao Đường Cửu cứ như đã thay da đổi thịt. Trước đây đối phương dễ thẹn thùng một cách đáng yêu vô cùng, còn giờ đây trông cậu đầy tự tin và trực trở, tự như được phủ thêm một lớp quyến rũ và cuốn hút trí mạng, khiến người khác không cách nào rời mắt khỏi cậu. Đường Cửu cười đến độ mặt đã hơi mỏi, thật sự chịu không nổi nữa, bèn mượn cớ đi toilet chuồn khỏi đó. Cậu rửa tay xong, đang định ra ngoài thì thấy có mấy người bước vào nhà vệ sinh, chặn ngay lối ra. Đường Cửu khựng người. Điền Hân phải không? Một gã trẻ tuổi ở trước nhất đánh giá cậu, ánh mắt có hơi tởm lợm. Không chứ bề ngoài ngọt ngào, mà tên có ngọt như vậy sao? Mấy kẻ đi cùng cũng cười hùa theo. Đường Cửu nhíu mày. Anh xin tự giới thiệu nhé, anh là Tôn Kỳ, là con trai thứ hai của nhà họ Tôn. Hắn ta cười bảo. Anh điều tra rồi, em từng quen với Triệu Gia Hạo đúng không? Tên đó thôi bỏ đi, trăng hoa quá. Anh thì khác, em đi theo anh hứa sẽ một lòng một dạ với em. Hắn ta tiến từng bước đến chỗ Đường Cửu, ánh mắt đầy trắng trợn, như muốn vạch cổ áo người trước mặt. Thế nào, bé con? Đường Cửu ghê tởm né đi. Đàn tính phùn châu nhã ngọc thì đáy mắt thoáng qua nét kinh ngạc. Ngay sau đó cậu nhanh nhẹn né qua một bên. Một giây sau, Tôn Kỳ bị đạp cho té dập mặt lên bồn rửa tay. Mẹ kiếp! Tôn Kỳ đau đớn, quay người lại, chửi lên. Chó chết! Thằng nào dám! Trang Hoàng! Trang Hoàng che đằng trước đường cũ, lạnh lùng nhìn tên kia. Vừa nãy vào toilet ăn nhiều quá sao? Sao miệng thối như vậy? Anh rất hiếm khi chăm chọc người khác như thế. Đương cổ bật cười ha ha, không nể nang gì. Mặt Tôn Kỳ thoát đỏ thoát xanh. Khốn kiếp, liên quan gì đến mày? Hay là mày cũng chấm nó rồi? Trang Hoàng chẳng thèm thừa hơi với hắn ta. Có cút không? Tôn Kỳ tức giận điên đầu. Khổ nỗi thế lực nhà họ Trang lớn mạnh hơn nhà hắn ta. Hơn nữa tên Trang Hoàng này hồi trước từng đi lính. Nghe bảo sao vệ là bác sĩ có mấy lần gặp người ta tới gây sự trong bệnh viện. Kết quả là hắn tháo khớp kẻ gây rối luôn. Tôn Kỳ không muốn nếm thử cảm giác đó. Bèn chửi đổng vài câu, nhặt chúa thể diện, rồi kéo đàn em lết đi. Trang Hoàng quay lại. Cậu không sao chứ? Tôi không sao, không sao. Đường cũ đáp. Cảm ơn nhé, anh đến kịp thời quá. Giờ về chưa? Trang Hoàng hỏi. Đường cũ gật đầu lia lịa. Cậu đã chán lắm rồi, cho nên theo Trang Hoàng đi chào ông Triệu rồi đi về luôn. Trên đường về, sắc mặt Trang Hoàng vẫn cứ khó ở. Đương cổ len lén nhìn trở mấy lần, cẩn thận hỏi. Anh sao vậy? Gặp phải chuyện gì khó chịu hả? Trang Hoàng vẫn tập trung lái xe, miệng đáp ừ. Đương cổ lo lắng, cứ nhìn đối phương chăm chú, vẻ mặt như muốn nói. Khai ra mau, để tôi an ủi với nào. Trang Hoàng im lặng giây lát, nói nhẹ bẩn. Tôi không muốn để nhiều người như thế nhìn thấy cậu. Giờ là vậy, trước kia cũng là vậy. Hết chương 30. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.